Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1151, chương 1148 Bồi luyện. Bosoku thông qua chính mình chắc tuyệt học tập năng lực, nắm giữ Valkyrie toàn bộ phân chiến đấu kỹ xảo. May mà nàng Vibranium thân hình giống như là Helen cho theo như lời như vậy. Còn có không ít khuyết tật. Lúc này mới làm Valkyrie dựa vào sắc bén Dragon Fang, hiểm chi lại hiểm mà đánh thắng chiến đấu, một hồi đến phòng khống chế. Nàng liền yêu cầu Bella thêm tiền. Này công tác càng ngày càng nguy hiểm, cần thiết thêm tiền, bằng không ta liền không làm, Bella đáp ứng thật sự thống khoái. Không thành vấn đề, ta luôn luôn khẳng khái. Người muốn nơi nào tiền? Saka vẫn là Asgard. Lông dê không thể tóm được một con dê kéo. Valkyrie là một con hảo dương, nhưng cũng là có cực hạn, mỗi ngày làm nàng cùng Bosoku liều mạng. Cho nàng 10 cái mãnh nam, nàng cũng vô pháp giảm sức ép. Bella liền đem ánh mắt đầu hướng Grab ngục giam. Chính mình bắt nhiều như vậy siêu cấp tội phạm, lợi dụng một chút bọn họ chuyên nghiệp tri thức, tới hiệp trợ chính mình huấn luyện Bosoku. Cái này tiểu yêu cầu hẳn là không quá phận đi. Báo cáo giám ngục trưởng. Việc này một chút đều không quá phận. Ta phi thường nguyện ý cung cấp ta khả năng cho phép trợ giúp. Ta đối với đấu võ đài chiến phi thường có kinh nghiệm. Làm ơn tất kêu lên ta. Đã từng cùng Natasha có điểm tiểu thù. Bị Exodus trước tiên bắt giữ Lipper Bachok dõng giặc hùng hồn mà nói. Hắn là quốc tế thượng một cái tương đối nổi danh lính đánh thuê, am hiểu xa vết, đơn luận trên đùi lực lượng đã không thứ với một ít siêu cấp binh lính, Illithid giám ngục trưởng. Nói tìm hai người đi ra ngoài thông khí, mỗi ngày bị ráp ngục giam nội Dementor hút đi vui sướng cảm xúc. Bachok đã mau điên rồi, hiện tại nghe nói có thể đi ra ngoài, cũng không hỏi đi chỗ nào. Vẻ mặt cấp bách mà đoạt nhiệm vụ, vạn nhất đối phương trông coi lơi lỏng. Chính mình không phải có thể chạy trốn sao? Cho dù trông coi nghiêm mật, đi ra ngoài đi bộ một vòng cũng so với bị nhốt ở này sở phá trong ngục giam hảo a, rất nhiều tù phạm cũng có cùng loại ý tưởng, đều là mang theo một loại có thể chạy liền chạy, không thể chạy cũng có thể đi ra ngoài dạo một vòng tâm tư báo danh, này giúp đều là nhân tinh. Xem mặt đoán ý kỹ năng đều điểm đầy. Bọn họ có thể nhìn ra này sở ngục giam trước mắt vẫn là lấy giam giữ bọn họ vì mục đích, cũng không phải muốn giết người, cho nên nhiều ít có điểm tự tin. Cái này thực nghiệm hẳn là sẽ không quá mức nguy hiểm. Jessica Drew cũng phi thường dũng dược, liên tục nhấc tay, ý tứ là tuyển chính mình. Ráp ngục giam cái này địa phương quỷ quái có thể đem người sống bức điên. Nàng tinh thần trạng thái vốn dĩ liền không ổn định, hiện tại nàng cảm thấy chính mình đã điên rồi. Tuyển ta, mau tuyển ta. Các ngươi khẳng định yêu cầu một cái nữ tính, đúng không? Vô luận là giết người vẫn là ẩn núp, ta đều được. Ta có thể phóng thích một loại đặc thù tin tức tố. Không có nam nhân có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Đương nhiên, nữ nhân cũng đúng. Nàng không phải không có dư lực mà đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Một bên Purple Man đồng dạng không cam lòng yếu thế, hấp dẫn nam nhân, hấp dẫn nữ nhân. À, vô luận nam nữ, ta có thể đồng thời làm 50 cá nhân nghe theo mệnh lệnh của ta. Ta năng lực mạnh nhất. Nếu muốn rèn luyện phương diện này năng lực nói, nên tìm ta Purple Man, nhưng thật ra không nói bừa. Hắn có thể dùng thân thể phóng thích một loại pheromone, mượn cơ hội khống chế mục tiêu. Đáng tiếc loại này khống chế cũng phân người. Ý chí lực kiên định hắn liền khống chế không được, tù phạm nhóm sôi nổi báo danh. Serpent Society một ít tay đấm. Taskmaster, Hornetman, Randolphfly này đó bị giam giữ thời gian so lớn lên siêu cấp tội phạm đều thực dũng dược. Kingpin là rất là kiêu ngạo. Hắn ôm cánh tay, dựa vào nhà tù trên vách tường, lạnh lùng mà nhìn một màn này. Tuy rằng hắn còn không phải New York thế giới ngầm đế vương. Thậm chí có thể nói, bát tự liền một phiết đều còn không có đâu. Nhưng hắn có được mộng tưởng cùng quyết tâm. Chính mình như thế nào có thể liền như vậy khuất phục đâu. nhìn xem những người đó trò hề. Quả thực là mất hết thể diện. Chuẩn bị chết khiêng rốt cuộc siêu cấp tội phạm còn có không ít. Bọn họ nhìn tranh nhau báo danh những cái đó tù phạm. Trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, Illithid giám ngục trưởng nghiêm túc mà tự hỏi một chút. Bella nói lúc đầu chỉ cần hai cái bồi luyện. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể tuyển hai người. Si xét đến Bosoku cũng coi như là nữ tính. Hắn cho rằng ở ráp ngục giam bên này tuyển một nam một nữ tương đối thích hợp, hắn cùng còn lại. Illithid một trận thương lượng. Cuối cùng lựa chọn có thể chỉ huy miêu khoa mãnh thú. Tự thân có được siêu việt nhân loại cực hạn lực lượng. Tốc độ cùng sức chịu đựng thợ săn Craven. Gia hỏa này kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến cực điểm. Đặc biệt am hiểu thiết trí bẫy dập. Hẳn là thực thích hợp oé suốt hoàn cảnh, một cái khác danh ngạch liền cho Jessica Drew. Nữ nhân này thân thể tố chất ở chúng Illithid xem ra. So thợ săn Craven còn mạnh hơn một ít. Hơn nữa dung mạo cùng nữ tính thân phận. Xem như một cái ưu tú bồi luyện đem hai người lôi ra nhà tù. Ăn ngon uống tốt tĩnh dưỡng hai ngày. Lúc sau dùng Bella đặc chế thuốc mê ma đảo. Đưa lên phi cơ, nửa tháng sau. Illithid giám ngục trưởng lại tới nữa. Cùng đi hắn cùng nhau xuất hiện chính là mặt mũi bầm dập thợ săn Craven. Jessica Drew không có đi theo trở về, hai cái Illithid đem thợ săn Craven lại lần nữa áp nhập nhà tù. Giám ngục trưởng nói, gia hỏa này không thích hợp bồi luyện, thân thể tố chất có chút kém. Còn có người nguyện ý tới báo danh sao? Phía trước kiêu ngạo đến không được Kingpin lần này cực kỳ phấn khởi. Hắn cổ đủ chính mình cuối cùng sức lực lay động cửa lao. Cũng từ hàng rào sắt chỗ vươn một bàn tay. Tuyển ta, cần thiết tuyển ta. Ta sức lực đại, kháng va đập năng lực cường. Hắn thật sự là đói đến chịu không nổi. Một bữa cơm liền một cái bánh ngô. Đây là người quá đến nhật tử. Này đó nữ nhân có lẽ còn có thể khiêng lấy. Hắn cái này hơn 400 cân mập mạp nhưng khiêng không được. Quá đói bụng, mộng tưởng ở đói khát trước mặt chỉ có thể tạm thời vứt đến một bên. Đừng động tương lai như thế nào. Hắn hiện tại liền muốn ăn hai đốn cơm no. Nếu là có điểm rượu, vậy càng tốt. Illithid giám ngục trưởng đánh giá hắn hai mắt. À, này thân thể là thật đủ cường tráng. Đứng ở vậy cùng một bức tường giống nhau. Hẳn là một cái tương đối không tồi bao cắt. Hắn gật gật đầu. Thực hảo, thực vừa lòng. Chính là ngươi, làm Kingpin phàm ăn hai ngày. Lúc sau ma đảo, đưa lên phi cơ, học tập thợ săn Craven đi săn kỹ xảo. Học tập Jessica Drew thích khách tri thức. Học tập Kingpin quyền anh. Bosoku không ngừng ở này đó nhân thân thượng hấp thu chính mình yêu cầu tri thức lúc ban đầu. Valkyrie chính mình là có thể đánh bại Bosoku. Nhưng hai chu sau, nàng liền khiêng không được. Muốn đánh bại Bosoku. Cần thiết cùng Jessica Drew liên thủ, đệ tam chu thời điểm kêu lên Kingpin. Đệ tứ chu thời điểm muốn hơn nữa Mr. Negative cùng Rhino. Thứ năm chu thời điểm, Bella càng là lẻn vào núi Olympus. Nàng đem chiến thần Ares ma đảo. Lúc sau dùng một cái bao tải khiêng hồi que suốt đường bồi luyện, Ares thực lực liền thuộc về một. Cái khác trình tự, nằm ngang tương đối. Vị này Hy Lạp chiến thần cùng Tho không sai biệt lắm. Bella đối với kéo Hy Lạp thần hệ lông dê là thuận buồm xuôi gió. Trong lòng không có nửa điểm gợn sóng, nàng dùng một thanh thần khí một tay kiếm làm thù lao. Xem như nửa cưỡng bách nửa tự nguyện mà thuê Ares cho chính mình làm công. Cái này công hắn có thể không đánh. Bất quá không đánh kết quả hắn yêu cầu chính mình ước lượng. Tất cả bất đắc dĩ. Ares cũng chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Hết chương.